Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, cái này bị chơi khăm rồi. Thế nhưng là bọn hắn sai, nơi này dân phong thuần phác đến căn bản không tin tưởng Vân Vũ Sơn Trang công tử có phần này nhàn tâm đến giúp người. Chen ngang, kết quả là, tất cả mọi người cảm thấy một nhóm người này cũng đang giúp trợ Đông Phương Mặc chen ngang. Đối mặt với trường hợp như vậy, Đông Phương Mặc cũng bỗng cảm giác bất lực. Kỳ thật bất quá là một chuyện nhỏ, vậy mà biến thành dạng này. Người bên kia ít, ta qua bên kia đăng ký đi. Đông Phương Mặc nhìn một chút, nơi này có hai cái đội ngũ, một cái là xếp thành trường long dạng này. Thế nhưng là, một cái khác đội tình huống liền đã khá nhiều. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu. Chẳng những đưa tới đám người cười vang, liền ngay cả Thi Mạc Thanh đều có chút nghẹn lời. Nguyên lai đây là cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa a. Lập tức có người cười đau cả bụng, một cái trong sơn dã nhóc con cũng dám đi cái kia đội ngũ thử một chút, thật sự là không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi của ngươi. Đã bị Đông Phương Mặc làm trễ nải như thế nửa ngày xếp tại trước nhất đại hán, nộ chừng lấy Đông Phương Mặc. Ngươi cái này tiểu mao hài tử, nói mạnh miệng bản sự ngược lại là nhất lưu. Nơi này là phổ thông thị vệ chấp nhận chỗ, bên kia nhưng là cao cấp thị vệ chấp nhận chỗ. Đăng ký trước đó cũng phải cần trải qua khảo nghiệm. Chỉ bằng ngươi, ta nếu là có thể thông qua bên kia khảo thí, ngươi làm như thế nào? Lúc đầu đối với mình chen ngang còn có chút xấu hổ, nhưng là những con tin này nghi năng lực của mình, liền để Đông Phương Mặc không thể đã chịu, liền chế giễu lại. Đại hán kia quả thực cảm thấy trước mắt cái này nhóc con là không biết trời cao đất rộng. Nếu như ngươi cái này tiểu mao hài tử có thể thông qua bên kia khảo hạch, coi như ta không biết chân nhân, ta lập tức lăn ra Vân Vũ Sơn Trang, sẽ không còn bước vào đến nơi đây. Đại hán kia quả thực cảm thấy Đông Phương Mặc là người si nói mộng. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy ra Thi Mạc Thanh muốn ngăn trở tay, mang theo kia tự tin mỉm cười, liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Nếu như là ngươi không thể thông qua đâu. Đại hán nháy mắt kéo lại Đông Phương Mặc cánh tay. Ha ha, kỳ thật căn bản không tồn tại cái này kết quả. Nếu như ta không thể thông qua, ta tuyệt đối sẽ giống như ngươi, lăn ra Vân Vũ Sơn Trang. Đông Phương Mặc mười phân rõ ràng nói. Nói xong câu đó, ánh mắt liền rơi vào đại hán kia giữ chặt mình cánh tay trên một tay. Mang theo ánh mắt bén nhọn, rơi vào đại hán này trong mắt, để nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi run rẩy một chút. Vậy mà theo bản năng nới lỏng mình tay, Đông Phương Mặc chỉ là thoáng lộ một chút khí thế của mình, liền để mới vừa rồi còn mười phần náo nhiệt đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhìn thấy hắn tự tin như vậy, tất cả mọi người nín thở, ngược lại muốn xem, niên kỷ nhỏ như vậy hài tử, sẽ có dạng gì bản sự. Xin hỏi, muốn làm thế nào mới xem như thông qua khảo hạch? Đông Phương Mặc đứng tại một cái kỳ quái tảng đá trước mặt, ngẩng đầu hỏi trước mặt thị vệ. Hoa, mới vừa rồi còn mười phần an tĩnh đám người, lập tức bạo phát ra một trận cười vang. Vốn cho là hắn lập tức sẽ xuất thủ, thế nhưng là, lại nghĩ không ra, hỏi như thế một cái đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề, vậy mà mặt làm sao khảo hạch còn không biết, liền dám nói ra mạnh miệng như vậy đến. Vừa rồi, còn có chút khẩn trương đại hán kia, lập tức thử lấy răng bật cười, nói với người bên cạnh, tiểu tử này không phải tên điên, liền là kẻ ngu, thế nhưng lại là cái không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định lỗ mãng ra hòa. Đông Phương Mặc cũng không để ý đám người phát ra như thế nào biến hóa, chỉ là nhìn xem thị vệ kia, chờ đợi lấy đáp án. Liền ngay cả Thi Mạc Thanh thị vệ bên người đều cảm thấy nhà mình chủ tử thật sự là nhìn sai rồi. Đông Phương Mặc xuất hiện, căn bản chưa nói tới cứu được công tử, liền xem như một cái tảng đá rơi xuống, cũng sẽ đem yêu thú kia cho đập chết. Nhưng là công tử có phải hay không đối Đông Phương Mặc quá tốt rồi. Cho nên, liền ngay cả cái này thị vệ đều hơi không kiên nhẫn. Tình cảm ngài tuyệt không biết a. Lầm bầm một câu, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Nơi này là chúng ta Vân Vũ Sơn đặc hữu mây vụ nham thạch. Cứng rắn vô cùng, người bình thường là không thể tổn thương nửa phần. Nếu như muốn ở chỗ này đăng ký tiến vào cao cấp thị vệ, liền muốn tại trước mắt bao người đem cái này dị thường cứng rắn Vân Vũ Sơn nham thạch đánh nát. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua cái này nham thạch, không thèm để ý cười một tiếng. Chính là đơn giản như vậy a. Cái gì? Đơn giản? Khi cái này thị vệ nghe được Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi trợn trắng mắt, thè lưỡi, đều chẳng muốn tiếp tục cùng hắn giải thích. Đây là cần ngươi đưa bàn tay đặt tại cái này trên mặt đá, không thể tiếp được mảy may ngoại lực. Full screen tự thân linh khí đem đánh nát, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Chỉ ít với hắn mà nói, kia là không thể làm được. Mà trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, đi lên liền nói đơn giản, làm cho hắn có một loại sao sao. Chính là cùng đại hán kia đồng dạng, rất muốn đem Đông Phương Mặc cho đuổi đi. Giờ phút này, cũng chỉ có cái kia Thi Mạc Thanh, mang theo chút lo lắng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Mặc huynh đệ, khối nham thạch này rất là cứng rắn, đoán chừng chỉ có vượt qua sơ nguyên tứ trọng, càng thậm chí có ít người đến sơ nguyên ngũ trọng mới có thể đem đánh nát. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn ra được, Thi Mạc Thanh hoàn toàn là tại lo lắng cho mình, vẫn như cũ là không thèm để ý mỉm cười. Thanh đại ca, yên tâm, nếu như không có nắm chắc, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Đang cùng tôn nghiêm của mình có liên quan thời điểm, Đông Phương Mặc không biết ẩn nhẫn. Hắn không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình. Không phải liền là sơ nguyên ngũ trọng a, mình lại thoáng phóng thích một chút xíu là đủ rồi. Đây là một loại để hắn thán phục tự tin, Thi Mạc Thanh chưa bao giờ từng thấy. Thế nhưng là trước mắt cái này non nớt thiếu niên, cũng bất quá là 15-16 tuổi hài tử, đến cùng là từ đâu tới loại này tự tin. Chỉ thấy Đông Phương Mặc vừa muốn đem vươn tay ra đến, liền thu hồi lại, hướng về phía một bên thị vệ nói ra. Vị thị vệ này đại ca, xin giúp ta đổi một khối đá đi. Không phải mới vừa có người thử qua, cứ việc không có đem cái này hòn đá đánh nát, nhưng là dù sao nó đã chịu đựng một lần linh khí xung kích. Vạn nhất nếu là có một chút nhỏ bé vết rạn, ta sợ sẽ có người nói ta gian lận. Vẫn là đổi một khối vừa so sánh tốt. Đông Phương Mặc một câu, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Đứa bé này trong đầu đến cùng nghĩ đến là cái gì? Liền ngay cả thị vệ đều nhìn không ra. Còn không thừa cơ hội này nhặt cái tiện nghi, làm sao còn muốn chính mình nói ra? Thì Mạc Thanh càng là kinh ngạc không thôi. Mặc huynh đệ, cái này không ai có thể nói ngươi. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu. Ta chính là muốn bọn hắn những người này không lời nào để nói. Tại Đông Phương Mặc chấp nhất hạ, thay đổi một khối đá, thị vệ này bị Đông Phương Mặc sai xử như thế một vòng, có chút oán hận, cố ý tìm từng khối đầu tương đối lớn, mà lại khó lấy hạ thủ tảng đá. Tảng đá kia mặt ngoài khe rãnh gai nhọn che kín, rất khó tìm đến một cái chỗ hạ thủ. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngay cả một cái nhíu mày đều không có. Nhếch miệng lên kia tự tin độ cong một điểm cũng không hề biến hóa. Tùy ý đem bàn tay của mình đặt ở khối đá lớn kia phía trên. Có nhiều chỗ căn bản đều không có hoàn toàn tiếp xúc đến tảng đá lớn mặt ngoài. Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, tất cả mọi người, bao quát Thi Mạc Thanh, trong lòng đều là 100 cái nghi vấn. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng muốn thế nào? Bởi vì làm một điểm đều không nhìn thấy Đông Phương Mặc vận khởi linh khí bộ dáng. Cứ như vậy án lấy, hắn muốn làm gì? Nhưng lại tại mọi người nghi hoặc bên trong, chỉ nghe một tiếng vang trầm, lập tức, soạt một thanh âm vang lên, lớn như vậy một khối nham thạch, vậy mà vỡ vụn ra, biến thành một đống đá vụn, mà cái này một đống đá vụn bên trong, lớn mới chỉ có to bằng trứng chim cút, kia thật đúng là nát không thể lại nát, theo nham thạch vỡ vụn, Đông Phương Mặc cũng lui về sau một bước. bình tĩnh đứng ở chỗ cũ. Thế nhưng là mới vừa rồi còn đám người nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này an tĩnh cùng cái gì? Liền ngay cả rơi một cây châm, đều có thể nghe được rõ ràng. Ta đây coi là thông qua khảo hạch hay chưa? Nhìn xem kia trợn mắt hốc mồm thị vệ, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả bên người Thi Mạc Thanh đều là như thế. Đông Phương Mặc mới mở miệng nói một câu nói như vậy. Tính, đương nhiên là thông qua. Vẫn là Thi Mạc Thanh trước kịp phản ứng. Vội vàng nói, ngay sau đó, đám người oanh động, mọi người làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc, một cái như thế non nớt thiếu niên, lại có thực lực như vậy. Đông Phương Mặc ngược lại là trước hướng phía đại hán kia đi qua. Ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào? Đại hán kia hiện tại thật đúng là cả người mồ hôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc vậy mà thật đem khối kia nham thạch cho đánh nát. Kỳ thật, đây là hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ta lan, ta cút. Nói xong, liền ngay cả bận bịu đi ra đội ngũ. Hướng phía Vân Vũ Sơn Trang bên ngoài đi đến. Nhìn xem đại hán này dáng vẻ. Kỳ thật Đông Phương Mặc cũng không muốn thật để hắn rời đi. Mấy bước theo tới. Thế nhưng là để người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Đại hán kia nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng hắn đi tới. Lập tức phù phù một tiếng quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt. Vị này tiểu công tử. Ngài đại nhân có đại lượng. Liền bỏ qua cho ta đi. Ta trên có già, dưới có nhỏ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghe xong, cái mũi đều sắp tức điên. Chẳng lẽ mình thật sự là loại kia ngoan tuyệt nhân vật a? Người đừng nói trước, nghe ta nói. Đông Phương Mặc trực tiếp ngăn cản đại hán này kia một bộ cầu xin tha thứ. Mang tới một chút nghiêm túc, đại hán kia ngay cả vội ngậm miệng, một câu đều không nói. Kỳ thật vừa rồi. Là ta không có nghĩ nhiều như vậy. Mọi người đều ở nơi này xếp hàng. Ta cũng hẳn là xếp hàng. Nhưng là miệng ngươi ra lời khó nghe. Coi như không đúng. Đông Phương Mặc bình tĩnh nói. Đã muốn đi tu luyện cái này một đường. Cái này 10 dặm 8 hương. Vân Vũ Sơn Trang là chỗ đi tốt nhất. Ngươi cũng không cần thiết lăn ra Vân Vũ Sơn Trang. Liền phạt ngươi bây giờ một lần nữa xếp hàng đi. Mọi người vốn cho rằng Đông Phương Mặc đuổi theo là muốn gây sự với đại hán này. Thế nhưng lại nghĩ không ra. Đông Phương Mặc nói chỉ là như thế mấy câu. Coi như xong việc, mà lại đại hán này căn bản không cần rời đi Vân Vũ Sơn Trang. Một lần nữa xếp hàng dạng này trừng phạt. Xem như nhẹ, ông trời của ta thần. Mẹ nó, cái này nhưng bị chơi khăm rồi. Đại hán không khỏi âm thầm chửi mình. Thế nhưng là tất cả mọi người thấy được vừa rồi mình cái kia hùng dạng. Lại có thể thế nào? Nhưng là Vân Vũ Sơn Trang đối với bọn hắn đến nói. Xác thực như Đông Phương Mặc nói. Muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đến Vân Vũ Sơn Trang. Đa tạ vị huynh đệ kia. Xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.